vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi tắm trước đi. Em vẫn còn phải làm đờ. Sau này em không được nghe Cổ Yên nói nhằng nói cuội nữa. Biết chưa, em mặc như thế này rất xinh đẹp. Anh rất thích. Ừm. Sau này em sẽ chỉ nghe lời một mình anh thôi. Ngoan, anh giống như là muốn khen thường mà hôn lên trán cô một cái. Ngay sau đó liền đi tắm. Hứa Minh Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Đại nạn không chết, sau này có phúc. Đợi đến sau khi Cố Gia Huy trở ra thì Hứa Minh Tâm đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Cái đó, xin lỗi anh, em không biết là anh sẽ tức giận, phản cảm như vậy. Nếu như anh ghét như thế thì sau này em sẽ không làm nữa. Hứa Minh Tâm cố gắng tích đủ dũng khí, chủ động tích cực thừa nhận sai lầm của mình. Cố Gia Huy nghe thế thì trong nháy mắt tim gan dã mềm nhũn cả ra. Sao anh lại có thể ghét như thế chứ? Rõ ràng là bị môi mỏng đè lên môi cô. Rất nhanh đã công thành đoạt đất, làm cô hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng. Cô rất muốn chiếm đờ chủ đạo một lần, nhưng chưa từng có lần nào thành công. Nụ hôn của anh quả mức thô bạo và bá đạo, rất ngang ngược, thậm chí còn không cho cô cơ hội để suy nghĩ. Cứ như vậy mà bị hôn tới mơ hồ, đầu óc choáng vang. Thời gian hôn lần này rất dài, lâu đến nỗi Hứa Minh Tâm thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị hôn đến đỏ bừng bừng. Cố Gia Huy thấy cô như thế thì thật sự rất lo lắng về chỉ số thông minh của cô. Anh kịp thời tách ra, để cho cô có thời gian để hít thở. Sau đó lại là một vòng công chiếm mới. Không đúng nha. Hứa Minh Tâm ủ ủ cạc cạc phát hiện ra vấn đề. Tối nay Cố Gia Huy vô cùng bất bình thường, càng thêm hoang dã, tràn đầy tính xâm lược. Đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái. Cơ thể anh quả nóng, cho dù cách nhau một lớp áo tằm cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Cao hơn nhiệt độ của người bình thường rất nhiều. Nóng đến mức cô cũng sắp bị hòa tan tới nơi. Cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng. Cô, trong chóp mắt đại não liên chết máy. Hứa Minh Tâm kinh ngạc nhìn anh. Một người nếu như thật sự không cứng nổi, sao lại có thể? Ngay lúc này, Cố Gia Huy buông tha cho cảnh môi cô. Anh sợ cứ tiếp tục như thế này nữa thì mình sẽ khống chế không nổi mất. Anh lại quay về phòng tắm tắm lại lần nữa. Mà Hứa Minh Tâm thì lại nằm trên giường tự hỏi nhân sinh. Cô run rẩy bum chặt đôi môi mình. Nhớ tới cảm giác vừa rồi. Trong đầu mơ hồ như keo dán. Cô không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhắn tin cho Cố Yên. Cũng may là trước đó cô đã có số điện thoại Cổ Yên. Cô hỏi, nếu như một người đàn ông đột nhiên hôn cô, hơn nữa còn nổi lên phản ứng sinh lý bình thường là tình huống gì? Bệnh được trị khỏi rồi sao? Rất nhanh Cổ Yên đã nhắn tin trả lời lại. Cô ấy nhắn, ngu ngốc, căn bản là anh tôi không có bệnh gì cả. Cách chương.